là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng thắm thiết, Hà Nhã bước chân cứng đờ. Động vật do nhân loại cảm giác càng vì nhanh nhạy, từ Lam Văn Quân đầu dò ra, đáng yêu cái đuôi liền đình chỉ lay động. Hết chương.